Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Yêu cầu. Trác Thanh Tư, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thanh Tư trong gian phòng, Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Tư, thần sắc mang theo một tia đè nén uất ức cùng lửa giận. Đối với này Thanh Tư đúng là thần sắc ung dung. Mục đích của ta vừa bắt đầu liền vô cùng đơn giản. Tái đạo đồ vật, ta cần đầy đủ tái đạo đồ vật. Tái đạo đồ vật. Trước đây không lâu Đại Nhật kết tinh giao dịch, chúng ta Kim Ô giáo tái đạo đồ vật đã hầu như toàn bộ bị ngươi vơ vét không còn. Thật không, ngươi cũng nói là hầu như, căn cứ ta giải, chúng ta Đông Hoang thập đại thánh tông bên trong, ngoại trừ Thần Tiêu kiếm tông, Vô Cực kiếm tông, Tạo Hóa huyền môn ở ngoài, cùng với có thời gian mấy chục năm không có ai từ thiên hoang đã trở lại, mà cái kia chút nguyên bản cách một quãng thời gian tới một lần gì đại lục thương hội, cũng bởi vì là khoảng thời gian này bạo phát ở hải ngoại hải tộc đại chiến mà gần không cho chúng ta Đông Hoang thế giới, thập đại thánh tông bên trong từng cái tông môn trên căn bản cũng đã tích lũy gần 200 đạo vận tái đạo đồ vật, mà chúng ta lần trước giao dịch nhưng là liền 100 cũng chưa tới. 200? Làm sao có khả năng? Căn cứ ta tính toán, chúng ta toàn bộ Kim Ô giáo bên trong tối đa chỉ có không tới 30 đạo vận tái đạo vật. Đó là bởi vì ngươi cấp độ không đủ cao, lại không nói ngươi chỉ là Kim Ô giáo tương lai giáo chủ, mặc dù ngươi thật sự trở thành Kim Ô giáo trưởng giáo, thì lại làm sao có thể biết được Kim Ô giáo tất cả trưởng lão, gia tộc trong tay đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu gốc gác. Chớ nói chi là, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, Kim Ô giáo mặt trên cần phải cũng có như vậy một hai vị ẩn giấu chân nguyên cảnh cường giả đi. Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Khư, vẻ mặt dần dần lăng lệ. Ngươi đã biết chúng ta Kim Ô giáo trong đó ẩn giấu đi chân nguyên cảnh cường giả, như vậy thì cần phải rõ ràng, chúng ta Kim Ô giáo tuyệt không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, chúng ta toàn bộ Kim Ô giáo bên trong có chân nguyên cảnh lão tổ ba người, trong đó một cái không ngừng ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể, càng bị chúng ta Kim Ô giáo trồng chất đến rồi cao cấp hỗn độn chi tử trình độ, nắm giữ thần thánh thuật kề bên người, một khi lấy ra thần thánh thuật, tầm thường hóa cảnh cường giả đều phải tránh né mũi nhọn. Ngươi Trác Thanh Tư cứ việc ở hải ngoại uy phong lấm lấm, đồng thời ở Thanh Liên kiếm tông lấy sức lực của một người đem Thanh Liên kiếm tông áp chế, nhưng muốn bắt nạt ta Kim Ô giáo cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Thật không, ngươi có thể muốn biết vì sao ta ngay ở trước mặt Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ Tả Côn Lôn cùng với Đường Huân, nguyên bối hai vị chân nguyên cảnh trưởng lão mặt đưa bọn họ dốc hết vô số tinh lực tâm huyết bồi dưỡng ra được phó tông chủ Tiệt Hư giết chết, có thể toàn bộ trong quá trình, hai vị chân nguyên cảnh nguyên lão cũng không dám nói nữa chứ không, trái lại còn muốn vỗ tay bảo hay. Liệt Vũ Dương nhíu nhíu mày đầu, điểm này nàng cũng là trăm bề không được giải. Vì sao? Tiệt Hư tội danh là câu kết tạo hóa huyền môn người trong vây giết ta, mà hắn cấu kết tạo hóa huyền môn cao thủ trong đó, lấy chân nguyên cảnh nguyên lão Hoàng Long dẫn đầu, Ngạo Phong thân đồ cương, Vương Phục phụ chi, ngoài ra còn có tám đại hiển thánh cảnh cường giả mang theo tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo cấm hư huyền trận ở bên lược trận, chỉ tiếc. Hoàng Long, Liệt Vũ Dương làm Kim Ô giáo thánh nữ, đối với Đông Hoang thế giới trong đó chân nguyên cảnh cường giả đỉnh phong tự nhiên rõ như lòng bàn tay, đừng nói là chân nguyên cảnh, coi như là hiển thánh cảnh cường giả mỗi một người tục danh, chiến thể, tinh thông thủ đoạn, nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng, nghe được Thanh Thư đề cập Hoàng Long tên, nhất thời biến sắc mặt. Hoàng Long, đây chính là ngưng tụ ra Thanh Long thánh thể, đồng thời nắm giữ thần thánh thuật kề bên người cường giả, mà cùng hắn đồng hành Ngạo Phong, thân đồ cương, Vương Phục ba người, từng cách đều là ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh nguyên lão, lại thêm tám đại hiển thánh cảnh cường giả chấp trưởng cấm hư huyền trận. Tạo hóa huyền môn vì giết ngươi, lại phái ra mạnh mẽ như vậy đội hình. Mà ngươi lại có thể ở đó loại thảm thiết hoàn cảnh trong đó trốn ra được. Trốn ra được. Thanh Tư cười lạnh một tiếng. Ngươi quá để mắt bọn họ, Ngươi thân là Kim Ô giáo tương lai giáo chủ, cần phải có tư cách điều động các ngươi Kim Ô giáo ngành tình báo. Ngươi không ngại để những tin tình báo kia bộ ngành cặn kẽ điều tra một chút. Nhìn Hoàng Long, Ngạo Phong, Thân Đồ Cương, Vương Phục mấy người còn sống hay không? Hoàng Long, Ngạo Phong, Thân Đồ Cương, Vương Phục mấy người còn sống hay không? Liệt Vũ Dương vừa nghe trên mặt không khỏi hiện ra áp không chế trụ được vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên chỉ vào Thanh Khư trắng nón cánh tay mơ hồ run. Ngươi là nói, ngươi đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Không sai. Thanh Khư lạnh nhạt đồng ý. Các ngươi Kim Ô giáo ba đại chân nguyên cảnh cường giả mạnh hơn, làm sao mạnh hơn Hoàng Long, Ngạo Phong, Thân Đồ Cương, Vương Phục bốn người. Kim Ô giáo vĩnh hằng liệt dương uy lực to lớn hơn nữa, chỉ cần ta bất chính mặt mạnh mẽ chống đỡ, thì lại làm sao có thể cùng cấm hư huyền trận mang tới uy hiếp sánh vai. Bởi vậy, ta có hay không có năng lực chịu có thể lấy sức lực của một người hoành ép các ngươi toàn bộ Kim Ô giáo, ngươi cẩn thận điều tra một phen kết quả của cuộc chiến đấu này là có thể rõ ràng. Này! Sao có thể có chuyện đó? Liệt Vũ Dương sắc mặt tái nhợt, trắng tinh trên trán xuất ra một tia đổ mồ hôi, giống như ngôi sao trong đôi mắt càng là đã không có khi trước thận trọng tự tin, mà là tràn đầy hoảng loạn. Chuyện như vậy chỉ cần một điều tra, liền nhất định có thể điều tra rõ rõ ràng ràng. Thanh Khư căn bản không khả năng ở chuyện như vậy đã nói dối, huống hồ Đường Huân, nguyên bối hai vị Hỗn Nguyên Thiên Tông nguyên lão biểu hiện cũng là tăng thêm nàng đối với thuyết pháp này tín nhiệm. Ta cần tái đạo đồ vật, không quan tâm các ngươi Kim Ô giáo dùng biện pháp gì, cho ta tập hợp 100 đạo vận tái đạo đồ vật, nếu không thì ta tự lấy ngươi vì là mượn miệng, nhúc tay Kim Ô giáo việc, mạnh mẽ đem ngươi đẩy lên tới Kim Ô giáo bảo tỏa, lại đem ngươi hóa thành con rối, khống chế Kim Ô giáo, chính mình đi vào Kim Ô giáo bên trong tìm kiếm. Cái thời gian đó, bất luận cái nào trên tay có tái đạo đồ vật mà không muốn nộp lên trên giả. Giết chết không cần luận tội. Không. Trác Thanh Khư, ngươi không thể như vậy. Hai chúng ta ở trong mắt mọi người, đó là trời đất tạo nên một đôi, dù cho cha mẹ ngươi, người nhà của ngươi, Nạp Lan Phỉ, toàn bộ nhận rồi quan hệ của ta và ngươi, ngươi không thể như thế đối xử ta cùng chúng ta Kim Ô giáo. 100 đạo vận tái đạo đồ vật nhiều lắm, bất luận ta dùng biện pháp gì, đều không thể tập hợp con số này, ít một chút, lại ít một chút. 50 đạo vận. Cho ta thời gian nửa năm, ta biết nghĩ tất cả biện pháp thay ngươi tập hợp 50 đạo vận tái đạo đồ vật. 50 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu. Ngươi sở dĩ không cách nào tập hợp 100 đạo vận tái đạo đồ vật là bởi vì căn bản không rõ ràng các nhà trong tay tái đạo đồ vật số lượng đến tột cùng có bao nhiêu chứ. Cái này đơn giản, ta có thể cho ngươi phối hợp. Làm sao phối hợp? Ta mong muốn lấy ra một phần thánh giả cảnh tầng thứ Kim Ô tinh huyết làm mồi, lấy danh nghĩa của ngươi ở các ngươi Kim Ô giáo bên trong lấy tái đạo đồ vật tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, để bảo đảm cái gọi là bí ẩn tính, loại này bán đấu giá lấy ngầm đập phương thức tiến hành, mỗi một người tu luyện đều có thể cho này một phần Kim Ô tinh huyết ra giá, lén lút bên trong viết ra một chữ giá cả trả giá, người trả giá cao được. Kim Ô tinh huyết. Thánh giả cảnh tầng thứ Kim Ô tinh huyết. Hơn nữa, không phải một giọt, là một phần. Liệt Vũ Dương hơi run run, ngay sau đó tròng mắt kịch co. Một phần Kim Ô tinh huyết à? Thanh Khư hiện tại đã đến hiển thánh cảnh đỉnh phong, nếu như hắn có thể đủ luyện hóa phần này Kim Ô tinh huyết, chẳng phải là nước chảy thành sông bước vào chân nguyên cảnh giới. Mới hiển thánh cảnh chính hắn sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ này, như là chờ hắn đến rồi chân nguyên cảnh giới, lại không có chân khí không tốt nỗi lo về sau, phóng tầm mắt thiên hoang còn có thế lực kia có thể ngăn trở ngăn cản hắn ngầm chiếm bộ pháp. Một phần Kim Ô tinh huyết đối với cho các ngươi Kim Ô giáo tới nói hơi bị quá mức quý trọng. Dù sao như thế một phần Kim Ô tinh huyết phóng tới thiên hoang thế giới không có 50, 60 đạo vận đều đừng hòng bắt, nếu là ở các ngươi Kim Ô giáo bán, dù cho dựa theo thiên hoang giá hàng đến đều không có mấy người có thể mua được, bởi vậy, ta cho ngươi một giọt số lượng đi, Dĩ nhiên, này một giọt kim ô tinh huyết chỉ là mồi nhử, không phải chân chính giao cho ngươi sử dụng, hiểu chưa? Liệt Vũ Dương sâu sắc nhìn Thanh Khư một chút, nàng biết tự nhiên Thanh Khư lúc trước cái gọi là một phần kim ô tinh huyết tuyệt đối không phải nói sai, mà là kinh sợ. Kinh sợ cho nàng, để nàng minh bạch nếu như nàng dám to gan chơi hoa gì chiêu sẽ đối mặt với hậu quả. Bất quá! Vẹn vẹn từ Thanh Khư tự Hoàng Long bốn đại ngưng tụ thánh phẩm chiến thể người tu luyện cùng với tám đại hiển thánh cảnh cường giả mang theo cấm hư huyền trận trận kỳ vây giết bên trong thoát được tính mạng, đồng thời đem những người này toàn bộ giết ngược lại thời gian hiện ra năng lực, đã đủ để Liệt Vũ Dương đối với hắn kiêng kỵ mạc thâm. Phần này kim ô tinh huyết có hay không xuất hiện, đã đều không quan trọng. Ngươi là muốn dùng này một giọt kim ô tinh huyết đem tất cả nhân thủ trên có tái đạo đồ vật đều đánh giá tính ra. Không sai, ngươi thân là kim ô giáo tương lai giáo chủ thân phận có, lại thêm ngươi chỉ có thần khí hợp nhất cảnh tu vi, đủ để những người kia yên tâm. Hơn nữa chúng ta chọn lựa là này chủng loại giống như ngầm vỗ hình thức tiến hành bán đấu giá, càng là bị bọn họ cung cấp đầy đủ ẩn mật tính, tin tưởng không có ai sẽ chần chờ cái gì. Thanh Tư nói đến đây phảng phất nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, kim ô tinh huyết vừa nhìn liền biết giá cao chót vót, tựa hồ không có hơn 10 đạo vận căn bản là không có cách bắt, đặc biệt là ở đông hoang kim ô giáo loại này hoàn cảnh trong đó, bán ra mấy chục đạo vận đều không phải quái sự, không khỏi cái kia chút trên tay chỉ có mấy giờ tái đạo đồ vật người tự giác không có tư cách tham gia loại này ngầm đập. Ta dự định lại tăng thêm 6 cấp hạ phẩm thần binh, 6 cấp hạ phẩm áo giáp, 6 cấp phi kiếm cấp thấp mỗi bên một cái, bảo đảm đem tất cả đạo vận số tầng một lưới bắt hết. Liệt Vũ Dương thấy rõ Thanh Khư đem việc này kế hoạch như vậy rõ ràng, nhất thời hít sâu một hơi. Chỉ sợ ngươi trong lòng đã sớm có ý nghĩ này chứ. Trước đây ta dự định từ từ đổ chi, bất quá bây giờ ta đã có thực lực này, tại sao không đơn giản trực tiếp một ít đây? Ta phải như thế nào tin tưởng ngươi khi chiếm được tái đạo đồ vật sau sẽ không tiếp tục bức bách hại chúng ta kim ô giáo? Liệt Vũ Dương trầm giọng nói. Ngươi quá để mắt các ngươi kim ô giáo, ngoại trừ cái kia chút tái đạo đồ vật, ngươi cảm thấy các ngươi kim ô giáo bên trong còn có thứ gì là ta có thể để mắt? Những cách được gọi là tài nguyên. Nắm giữ thiên hoang đại năng giả làm chỗ dựa, ta đây sẽ để ý các ngươi kim ô giáo như vậy một ít tài nguyên, còn địa bàn cùng cao thủ. Đối với ta mà nói, chân nguyên cảnh dĩ nhiên không tính là cao thủ gì, ở đem kim ô giáo tái đạo đồ vật thu sạch quát xong xuôi sau, kim ô giáo ở trong lòng ta đã không có bất kỳ giá trị gì. Liệt Vũ Dương nghe được Thanh Tư nói, vốn nên cảm thấy vui mừng, có thể chẳng biết vì sao trong lòng nàng càng nhiều tràn ra ngược lại là khuất nhục. Nàng Liệt Vũ Dương, dầu gì cũng là toàn bộ đông hoang thế giới trong đó tiếng tăm lừng lấy mỹ nhân, đi vào cầu thân giả đếm không xuể, liền ngay cả tạo hóa huyền môn môn chủ đạo huyền nhất đệ tử năm đó đã từng tự mình tới cửa muốn hướng về nàng cầu hôn. Có ở người thường trong mắt như thiên chi kiều nữ nàng ở Thanh Khư trước mặt, dĩ nhiên như không có gì. Này làm cho nàng có một loại tự tôn bị triệt để trà đạp cảm giác. Có chút không cam lòng cắn cắn màu hồng môi dưới, Liệt Vũ Dương giọng căm hận nói. Ngươi muốn ta làm, ta đều sẽ đáp ứng, đồng thời ta biết tận tâm tận lực thay ngươi làm tốt, thế nhưng ta cũng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi phải hướng về ta kim ô giáo xin cưới ta. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Giao dịch. Ừ. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống Liệt Vũ Dương trên người, trong mắt mang theo một tia ý lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách này sao? Vì sao không có? Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Tư lạnh lùng dáng dấp, phảng phất kiêu ngạo thiên nga giống như ngước cổ, nhìn thẳng Thanh Tư. Ngươi khi đó sở dĩ ở Nạp Lan Phỉ chờ người nhà trước mặt đem ta nói thành ý trung nhân của ngươi, là vì qua loa lấy lệ bọn họ bởi vì loại này vụn vặt việc mà dây dưa cho ngươi chứ? Nếu như ngươi thật sự cưới ta, từ nay về sau chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh nữa. Ngươi lại không cần lo lắng người nhà của ngươi bởi vì chuyện như vậy mà ở ngươi bên tai nghĩ linh tinh quấy rầy ngươi ra ngoài làm việc. Ngoài ra, như là ngươi cưới ta, ta đối với ngươi đích thực tư nhân không gian không có nửa phần can thiệp. Bất luận ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi không cùng ta nói, ta cũng sẽ không chủ động hỏi dò. Dù cho ngươi ra ngoài tìm hoa vấn liễu, ta đều sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí ở một số ngươi cần thời điểm còn có thể thay ngươi yểm hộ. Mặt khác, nếu như ngươi cưới ta, ngươi có thể đủ quang minh chính đại tham gia Kim Ô giáo bên trong, tương lai ngươi như có tâm bao phủ Đông Hoang trở thành Đông Hoang chi chủ, chúng ta Kim Ô giáo đều sẽ kiên quyết không rời đứng ở ngươi này một bên. Đang nói lời nói này thời gian đầu óc của nàng tốc độ vận chuyển cực nhanh, tựa hồ tìm được Kim Ô giáo mới tinh lối thoát sống như vậy, đối với quyết định của chính mình đã không còn nửa phần chần chờ. Thanh Thư nhìn Liệt Vũ Dương, khẽ nhíu mày một cách đầu. Mặc dù hắn đối với Liệt Vũ Dương nói lên yêu cầu này cảm thấy có chút bất mãn, thế nhưng không thể phủ nhận, nàng nói quả thật có một ít đạo lý. Ta cặn kẽ hiểu qua ngươi cùng người nhà ngươi quan hệ, Nạp Lan Phỉ Trác Vân Khanh lại không nói, ngươi đối với cha mẹ ngươi cũng không có gì tình cảm, như nói cứ tình cảm lời đại khái chỉ hổ thẹn. Dù sao ngươi là phụ thân ngươi Trác Húc Nhật nhất mạch con trai độc nhất, loại này hổ thẹn có lẽ bắt nguồn từ không cách nào thay Trác gia kéo dài hương hỏa truyền thừa, ta có thể thay ngươi bù đắp này một hổ thẹn, vì ngươi đàn đây sinh tử, ngoài ra, ta Liệt Vũ Dương có thể ở đây chỉ trời xin thề, tự mình hai người kết hôn ngày bắt đầu, nhất định đối với ngươi rất trung thành quyết chí thề không thay đổi, đức hạnh trên không có nửa phần hao tổn, cũng không mang cho ngươi đến bất cứ phiền phức gì. Liệt Vũ Dương nói đến đây tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì giống như vậy, giống như ngôi sao trong con ngươi thì đã không còn nữa lúc bắt đầu không cam lòng cùng sỉ nhục trái lại thần thái nhấp nháy. Ngươi chỉ cần cho ta một cái danh phận, sẽ không cho ngươi mang đến bất kỳ tổn thất. Từ nay về sau, người của ta, lòng của ta thân, liền đều đem hoàn toàn giao cho ngươi, sẽ không có nữa bất luận người nào cướp đi. Nếu ta có nửa điểm đức hạnh hao tổn, ta nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Thật không? Thanh Tư nhìn Liệt Vũ Dương, nhàn nhạt hỏi một câu. Như vậy, nếu như sẽ có một ngày ta muốn diệt Kim Ô giáo, ngươi sẽ chọn đứng ở cái nào một bên? Chúng ta Kim Ô giáo vĩnh viễn sẽ không cùng Thanh Thư ngươi là địch. Liệt Vũ Dương ngôn từ chuẩn xác, chốc lát càng là lấy một loại cực kỳ kiên quyết ngữ khí nói. Nếu quả thật có như vậy một ngày, vậy chỉ có một loại khả năng, ta đã chết. Vào lúc ấy Kim Ô giáo sinh tồn cùng diệt cùng ta sẽ thấy không có quan hệ. Thanh Thư nhìn Liệt Vũ Dương. Mà Liệt Vũ Dương cũng là vẫn chưa thối nhượng cùng Thanh Thư đối diện. Hai người ánh mắt tụ hợp, không có nửa phần lùi bước. Một hồi lâu Thanh Thư mới đưa tay, vỗ tay. Nói thật hay. Cái kia Thanh Thư ý của ngươi là. Ta minh bạch của ngươi tính toán, đồng thời, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta cũng có thể để cho ngươi đạt được ước muốn, thế nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói. Ngươi cả đời không được bước ra Đông Hoang. Thanh Thư nói. Trung thân không bước ra Đông Hoang. Cuối cùng ở chỗ Thanh Thư nghĩ thay người nhà họ Trác tìm một trường kỳ bảo mẫu chỉ đến thế mà thôi. Ta đáp ứng ngươi. Liệt Vũ Dương không chút do dự nói. Nạp Lan Phỉ phó tôn chủ nhậm chức đại hội sau. Ta biết làm cho nàng thay ta đi Kim Ô giáo tới cửa cầu hôn. Chuyện này từ ngươi phụ trách chi tiết xử lý. Ta không có nhiều thời gian như vậy đến lãng phí. Liệt Vũ Dương xinh đẹp trên mặt nhất thời nụ cười chán thả trong lúc nhất thời như muôn hoa đua thắm khoe hồng. Sau một khắc, nàng hơi nhấp nhấp màu đỏ tươi làn váy quay về Thanh Thư doanh doanh bái hạ. Xin chào phu quân. Đứng lên đi. Thanh Thư nói một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi một phen ngôn ngữ ta vẫn còn không đủ để tin ngươi, đem ngươi một đạo dấu ấm tinh thần ở ta, ta biết đem này giao phó đến đằng sau ta vị kia đại năng giả, đến thời điểm ngươi như là phản bội ta ngươi nên rõ ràng sẽ có kết quả gì. Liệt Vũ Dương chần chờ bất quá chốc lát, dĩ nhiên đem tinh thần của chính mình dấu ấm giao ra. Chỉ cần Thanh Thư không xuống tay với Kim Ô giáo, hai người bọn họ lợi ích liền không tồn tại bất kỳ xung đột nào, bởi vậy cứ việc làm như vậy sẽ bị người chế trụ, bất quá so với được Thanh Thư tín nhiệm sau có thể có được chỗ tốt, nàng nhưng là cảm giác vô cùng đáng giá. Rất tốt. Thanh Thư đỡ lấy Liệt Vũ Dương giấu ấm tinh thần, sau đó trực tiếp tự mình người không gian trong đó lấy ra một giọt chia ra kim ô tinh huyết, lấy thêm ra một thần binh, một áo giáp, một bay kiếm tam món bảo vật chuyển giao đến Liệt Vũ Dương trên tay. Này chút, chính là ngươi dùng để làm mồi nhử bảo vật, còn này một giọt kim ô tinh huyết, như là ngươi có thể đem sự tình làm thỏa đáng, được 100 trở lên tái đạo đồ vật. Này giọt kim ốc tinh huyết sẽ là của ngươi, coi như là ta ban tặng phần thưởng của ngươi. Phu quân yên tâm, Vũ Dương tất nhiên không biết để phu quân thất vọng. Lời ngươi nói nửa năm thời gian quá xa xưa một chút, ta cho ngươi nửa tháng bên trong đem sự tình công việc thỏa đáng. Nửa tháng. Liệt Vũ Dương cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp lại. Ta nhất định toàn lực hoàn thành phu quân giao phó. Vậy cứ như vậy đi. Thanh Thư trong lời nói đem chuyện nào định rồi hạ xuống. Mạnh mẽ chinh phục Kim Ô giáo cứ việc đồng dạng có thể thu được không ít tái đạo đồ vật. Nhưng Thanh Thư nhưng không dám hứa chắc ở Kim Ô giáo gặp phải nguy hiểm thời gian sẽ có hay không có người mang theo tái đạo đồ vật. Bỏ Kim Ô giáo tồn vong ở không để ý trực tiếp thoát đi. Nếu là thật xuất hiện loại hiện tượng này bình mất không tái đạo đồ vật. Vậy hắn thật đúng là hối tiếc không kịp. Tàn kiếm còn có không tới một năm này bên trong sẽ tới đến thiên hoang thế giới, thời gian có chút không đủ. Thanh Thư tự lẩm bẩm. Thập đại thánh tông bên trong, vô cực kiếm tông tạo hóa huyền môn thuộc về cuối cùng cần đánh hạ thế lực, mà thần tiêu kiếm tông bởi vì có đệ tử đã trở lại, ở đó vì đệ tử lúc rời đi tất nhiên lại mang đi rất nhiều tái đạo đồ vật. Có thể lưu lại tái đạo đồ vật số lượng e sợ 10 bên trong không một, giá trị cực thấp, mà Kim Ô giáo Thanh Liên kiếm tông cũng đã bắt, Hỗn Nguyên Thiên tông phương diện vơ vét một trận tái đạo đồ vật cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Như vậy, chỉ còn lại Pháp La Môn, Cử Long Sơn mạch, Thần Ma Lục đạo cùng Càn Khôn Thánh địa. Ta nhớ được, Hỗn Nguyên Thiên tông thế lực đối nghịch ngoại trừ Thần Tiêu kiếm tông ở ngoài, chính là Thần Ma Lục đạo đi. Này ngược lại là tiến công chiếm đóng Thần Ma Lục đạo một phương hướng, ngoài ra Kim Ô giáo giáp giới Cử Long Sơn mạch, Thanh Liên kiếm tông giáp giới Pháp La Môn, hai tông giáp giới, dĩ nhiên là tránh không được một ít tranh đấu chém giết, cừu hận tích lũy bất quá bởi tạo hóa huyền môn mấy trăm năm nay bên trong như trời bên trong ngày, thế lực không ngừng lớn mạnh, dù cho rất nhiều tông môn tồn tại oán hận, nhưng cũng không thể không tạm thời áp chế lại. Nhất trí đối ngoại chống đối tạo hóa huyền môn uy hiếp. Thanh Thư cẩn thận phân tích thiên hoang thế giới thế cuộc trong lòng đã có dự định. Chờ Thanh Liên kiếm tông Kim Ô giáo tái đạo đồ vật vơ vét một phen sau, liền trực tiếp để cho bọn họ đánh chống lại tạo hóa huyền môn danh nghĩa hướng về Pháp La Môn Cử Long Sơn mạch đẩy mạnh. Cho tới tạo hóa huyền môn. Rất nhanh, phỏng chừng liền không có thời gian đến thực hiện hắn thống nhất đông hoang dã tâm. Thanh Thư ở cùng Liệt Vũ Dương trao đổi thỏa đáng thời gian, Nạp Lan Phỉ cũng là từ Đường Huân Tả Côn Lôn chờ vị trí phương, chỉ là trở về trong quá trình hắn đều còn có chút chóng mặt. Lần này Phó Tông chủ nhậm chức đại hội, nàng không ngừng sẽ trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông Phó Tông chủ, hơn nữa còn sẽ bị coi thành xác lập vì là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. Sau đó có thể lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiếu Tông chủ tự xưng. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy khó tin là Thanh Thư cùng Tạo Hóa Huyền Môn đánh một trận nội tình. Nàng vừa nãy chỉ là nghe Thanh Thư thoáng đề cập. Nói là Tiệt Thư câu kết tạo hóa huyền môn cao thủ đến đây vây giết cho hắn, mà lại nói hời hợt, nàng cũng chưa làm sao để ở trong lòng có thể đi ngang qua cùng Đường Huân, Nguyên Bối, Tả Côn Lôn tông chủ đám người tỉ mỉ trò chuyện sau nàng mới ngạc nhiên phát hiện Thanh Thư bị tập kích một chuyện cư nhiên như thế hung hiểm. Tạo hóa huyền môn bốn đại chân nguyên cảnh, tám đại hiển thánh cảnh cường giả đồng thời ra tay đánh giết cho hắn. Hơn nữa nhất làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi là Thanh Thư lại thuận lợi đem này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả tám đại hiển thánh cảnh cường giả cho một nâng giết ngược. Cho tới giờ khắc này, nàng đều còn không có từ tin tức này trong đó phục hồi tinh thần lại. Cho tới khi nàng gặp phải vừa rồi kết thúc trò chuyện từ trong phòng đi ra Thanh Khư, Liệt Vũ Dương sau đều không lo được Liệt Vũ Dương có hay không ở đây, trực tiếp không kịp chờ đợi về phía trước hỏi dò. Thanh Khư, Đường Hôn Nguyên Lão cùng Nguyên Bối Nguyên Lão nói là sự thật. Ngươi thật sự chém giết tạo hóa huyền môn bốn vị chân nguyên cảnh cường giả, tám đại hiển thánh cảnh cường giả. Còn tước được tạo hóa huyền môn chấn tôn chí bảo cấm hư huyền trận trận kỳ. Thanh Khư cười gật gật đầu. Còn có thể giả bộ. Nói rằng cấm hư huyền trận trận cờ. Thanh Khư trực tiếp đem này bốn mặt quân cờ lấy ra. Đây chính là cấm hư huyền trận trận kỳ, loại này trận kỳ tuy rằng có thể trực tiếp sử dụng, nhưng tốt nhất vẫn là được nắm giữ một ít trận pháp tri thức. Đối với trận pháp lý giải càng sâu giả càng có thể phát huy ra cái trò này bốn cái 10 cấp thần binh tác dụng. Hỗn Nguyên Thiên Tông cứ việc chưa từng nắm giữ cái gì cao cấp trận pháp, nhưng tông môn trong đó cần phải cũng có người nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo tương quan tri thức. Ngươi mà dùng quyền lực của ngươi đưa bọn họ điều chỉnh đến Thanh Lan Phong đến thay ngươi thao túng này bốn mặt trận kỳ, có này cấm hư huyền trận bảo vệ, từ nay về sau Thanh Lan Phong mới chính thức có thể xưng tụng vững như thành đồng vách sắt. Cấm hư huyền trận trận kỳ. Đây chính là tạo hóa huyền môn chấn tôn chí bảo một trong. Nạp Lan Phỉ trước mắt hơi sáng ngời, vội vàng hướng này bốn mặt trận kỳ đánh giá. Mà Liệt Vũ Dương càng là thân hình thoát một cái. Tạo hóa huyền môn chấn tôn chí bảo cấm hư huyền trận trận kỳ. Lại bị phu quân ngươi tước được. Lần này, nàng đối với Thanh Khư lúc trước theo như lời nói dĩ nhiên lại không có nửa phần hoài nghi. Ồ! Phu quân! Đánh giá cấm hư huyền trận trận kỳ, Nạp Lan Phỉ rất nhanh đã nhận ra cái gì, nở nụ cười đem ánh mắt chuyển tới trên người của hai người. Mà như là đã định dùng cái phương pháp này khống chế Kim Ô giáo, Thanh Khư cũng là không chần chờ, chỉ là nói một tiếng. Chúng ta vừa rồi ở bên trong đã nói xong, Nạp Lan tiểu cô, ngươi làm trưởng bối của ta, đón lấy xin mời ngươi đi một chuyến Kim Ô giáo thay ta sinh ra đi. Ta tin tưởng lấy thân phận của ta bây giờ, Chu Huyễn giáo chủ cùng Liệt Tịch Pháp Vương hẳn là sẽ không từ chối. Đợi đến Nạp Lan tiểu cô nhậm chức đại hội sau khi kết thúc, ta cũng sẽ Kim Ô giáo, khuyên bảo giáo chủ cùng phụ thân ta đáp ứng hai người chúng ta việc kết hôn. Liệt Vũ Dương cũng là ở bên tôn lên nói. Nạp Lan Phỉ vừa nghe trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tốt, chuyện này liền giao cho ta, ta tất nhiên thay hai người các ngươi làm được thỏa thỏa cung cung. Thanh Khư, không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi dĩ nhiên đến rồi thành gia lập nghiệp thời điểm, tin tưởng chờ cha mẹ ngươi biết tin tức này sau nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Vậy thì làm phiền. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Phá cửa ra. Trọng Quang Phong phương hướng, một luồng khí tức bàng bạc ở trên ngọn núi tùy ý bao phủ, dù cho Trọng Quang Phong dĩ nhiên phong núi, này cỗ hơi thở vẫn cứ tiết lộ ra ngoài, ngay lập tức bị Hỗn Nguyên Thiên Tông chư vị Thái Thượng trưởng lão cảm ứng được. Đây là Trọng Quang Phong. Trọng Quang Phong trên có người đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Phải là Bắc Trọng Quang Mạc Trúc. Không nghĩ tới Bắc Trọng Quang tuổi còn trẻ lại có thể bước vào hiển thánh cảnh giới. Tốt, tốt, đây là chuyện tốt to lớn. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông từ đó lại thêm ra một vị hiển thánh cảnh cấp nhân vật. Cảm giác được này cố hơi thở sau, từng vị các thái thượng trưởng lão đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng, từ trong thâm tâm vì là Hỗn Nguyên Thiên Tông ngày càng cường đại thán phục. Dù cho Tả Côn Lôn ở cảm giác được này cố hơi thở sau trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trên một vị hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão sinh ra vẫn là ở 13 năm trước đi. Này 13 năm bên trong, ngoại trừ Thanh Khư thái thượng trưởng lão bên ngoài, không có bất kỳ một cái sinh trưởng ở địa phương thái thượng trưởng lão xuất hiện. Mà bây giờ thời gian qua đi 13 năm, rốt cuộc từ Bắc Trọng Quang Bắc Phó Tông Chủ bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. Nói xong, hắn quay về ra tay Phương Viên Điện Điện Chủ nói.

Chẳng trách, dù cho đồng dạng ngưng tụ kim ô thần thể, tu thành thần phẩm chân nguyên, phần thế quyết tu luyện ra được đốt đời chân nguyên so với tầm thường công pháp tu luyện chân nguyên đến uy lực đều phải lớn hơn một phần. Bất quá uy lực to lớn đồng thời, nhưng là phần thế quyết chân nguyên càng khó khống chế, nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư đem chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành, đồng thời tinh thần cấp bậc hiện tại đã áp sát 90 cửa ải lớn, chỉ sợ rằng muốn đem chân nguyên ngưng tụ thành hình tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, còn muốn hoàn toàn thành thạo nắm trong tay, có đạp nhập hóa cảnh tư cách càng là không biết cần năm nào tháng nào. Đón lấy liền là thuần túy chân nguyên tích lũy. Chỉ cần chân nguyên tích lũy đến viên mãn cảnh giới, ta là có thể dễ như trở bàn tay đem tự thân chân nguyên thẩm thấu đến trong thân thể mỗi một vị trí, đến thời điểm có thể tự thân trên bất luận một nơi nào hiển hóa ra công kích. Đây chính là hóa cảnh đặc thù. Thanh Khư tự mình lẩm bẩm. Bất quá, thần phẩm chân nguyên muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới cần tích lũy vượt xa linh phẩm chân nguyên cùng thánh phẩm chân nguyên. Thanh Khư trên người mặc dù có 341 đạo vận, nhưng những này đạo vận được chừa lại 110 đạo vận mua trúc nhật chân kinh thánh giả cảnh công pháp tu hành, khấu trừ này 110 điểm đạo vận còn dư lại 231 đạo vận, không biết ở hắn đem chân nguyên trồng chất đến viên mãn cảnh sau vẫn có thể còn lại bao nhiêu. Thần ma sáu đạo, Pháp La Môn, Cử Long Sơn Mạch. Này ba cái tông môn, dĩ nhiên được bắt đầu tiến công chiếm đóng. Này ba cái tông môn ta không bỏ ra nổi đường hoàng lý do, mạnh mẽ công chiếm, thế tất gây nên những tông môn này cường lực đàn hồi. Một khi để cho bọn họ có loại tông môn tương diệt cảm giác nguy hiểm sau, bọn họ tất nhiên sẽ mời tới sau lưng hỗn độn tổ chức. Để cái kia chút đại năng giả nhóm hạ xuống chủ chiến hóa thân lấy chống đối của chúng ta xâm lấn. Như vậy, vì hết khả năng hạ thấp khả năng này, ta còn là tìm một mượn miệng tuyệt vời. Thành lập chín thánh minh, đề cử ra một cái minh chủ cùng chống đỡ tạo hóa huyền môn này chính là một ý định không tồi. Thanh Khư suy nghĩ. Chốc lát, hắn lại đem ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống. Tám thánh minh cũng khá hơn một chút. Như là chín thánh minh thế tất đem vô cực kiếm tông liên lụy trong đó, vô cực kiếm tông. Không phải là người yếu, ta bây giờ sức chiến đấu có lẽ có thể lực áp Pháp La Môn, Cử Long Sơn Mạch, thậm chí bao gồm thần tiêu kiếm tông, càn khôn thánh địa, thần ma sáu đạo, hỗn nguyên thiên tông ở bên trong hết thảy tông môn, nhưng đối đầu với vô cực kiếm tông. Nhưng còn kém một ít. Dù sao, vô cực kiếm tông bày ở ngoài sáng đều có cái kia đạt đến bất tức cảnh giới thạch kiếm lão tổ. Thạch kiếm lão tổ. Đông hoang người số một, bất tức cảnh cường giả tối đỉnh, cứ việc thức tỉnh chỉ là linh phẩm chiến thể, so với thánh phẩm chiến thể kẻ nắm giữ thiên đỉnh chân nhân đến thua kém nửa phần, nhưng dựa vào cái kia vượt qua thiên đỉnh chân nhân một cảnh giới tu vi kinh người, nhưng là có thể một lần đem thiên đỉnh chân nhân đánh tan. Hơn nữa, vô cực kiếm tông tạo hóa huyền môn loại này làm lá bài tẩy giống như lão tổ, từng cái hỗn độn cấp bậc đều ở 10 cấp trở lên, nói cách khác, bọn họ đều có thần thánh thuật kề bên người. Thanh Khư đó mới cấp 3 thần thánh thuật không chiếm được bất kỳ giá rẻ. Vô cực kiếm tông tạo hóa huyền môn trong đó đều tồn tại chấn tông đồ vật, tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo hiện nay chỉ thể hiện rồi 3 cái. Một cái chính là cấm hư huyền trận trận kỳ, một cái là ngọc đỉnh chân nhân tạo hóa huyền giáp, thứ ba món đó là có thể sản xuất huyền tan châu, huyền tan nguyên châu. Vô cực kiếm tông chấn tông đồ vật chính là 4 chuôi 10 cấp thượng phẩm thần kiếm, tên là thiên cực kiếm, địa cực kiếm, huyền vô cùng kiếm cùng vô cực kiếm. Làm người sợ hãi là, này 4 thanh thần kiếm trong đó kèm theo một cái kiếm trận. Rất nhiều lúc tạo hóa huyền môn có thể ở chính diện trên chiến trường đem vô cực kiếm tông đánh tan, có thể chỉ cần vô cực kiếm tông mời ra chấn tông 4 thần kiếm, lấy ra kiếm trận tạo hóa huyền môn nuốt xuống địa bàn liền được hết thảy phun ra, này cũng là bọn hắn chống chọi tạo hóa huyền môn xâm lấn cội nguồn. Còn thiếu một chút, cách dùng thủ đoạn bạo lực quét ngang đông hoang còn thiếu một chút. Hóa cảnh đối với hắn mà nói tương đương với dễ như trở bàn tay, chỉ cần chân nguyên đạt đến viên mãn sau là có thể một cách tự nhiên đạp nhập hóa cảnh bên trong, như vậy, liền chờ chân chính bước vào hóa cảnh sau đó lại hoàn toàn đối với tạo hóa huyền môn cùng vô cực kiếm tông ra tay đi. Còn hiện tại, lấy tu luyện vi chính, đón lấy chính là hai chuyện. Một chuyện là liên lạc Bạch Hằng kiếm chủ, mua lại trúc nhật chân kinh chân nguyên cảnh phương pháp tu hành. Chuyện thứ hai thì lại là chuẩn bị kim ô huyết mạch cùng trúc long huyết mạch chân nguyên cảnh tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện bên trong, ngân hà thương hội, diệu ngọc các đã bị ta móc sống. Dù sao tu luyện kim ô huyết mạch, trúc long huyết mạch hàng đầu tài nguyên từ trước đến giờ vô cùng quý hiếm, ngân hà thương hội, diệu ngọc các bên trong tuy rằng thỉnh thoảng có thể lấy ra một hai phần đến, nhưng cũng không trở thành như vậy nhiều lần. Thanh Tư nghĩ thầm, dĩ nhiên bước chân vào hỗn độn thần điện trong đó, đồng thời đi thẳng tới thương không giới bên trong. Cân nhắc đến thương không thượng nhân cùng trúc chiếu thượng nhân này trúc thiên không thành viên trọng yếu lúc này tất nhiên bận rộn không ngớt, Thanh Tư cũng không có đi vào quấy rối bọn họ, hơi hơi cảm ứng một phen. Hắn trực tiếp xuất hiện ở một cái trước bình đài. Cái sân thượng này trung ương, một vị có đại năng giả cảnh giới trung niên nữ tử đang giảng giải tương tự với chân khí hóa hư pháp giống như mài rũa chân khí chi đạo, mà sáu đại thương hội một trong diệu ngọc các chủ cháu gái Cẩn Ngọc, thì lại và bình đài trên hơn 30 người như thế, ngồi ở dựa vào vị trí giữa, lặng lặng lắng nghe. Thanh Tư đứng ở một bên, vẫn chưa quấy rối kiên trì nghe giảng. Chốc lát, cũng được ít lời không nhỏ. Nếu như liền trên cảnh giới mà nói trước mắt vị này đại năng giả cảnh giới trung niên nữ tử ít nhất là chân khí hóa hư pháp viên mãn cấp độ, nàng giảng thuật một ít có liên quan với mài rũa chân khí bản thân phương pháp rất có thần diệu, dù cho Thanh Tư nghe xong cũng không khỏi được ít lời không nhỏ. Trung niên nữ tử hiển nhiên đã ở đây giảng giải đã lâu, đợi đến lần thứ hai nói sau hai canh giờ, hơi dừng lại. Hôm nay chân khí mài rũa phương pháp liền chấm dứt ở đây, hạ tháng ta đem ở đây giảng giải tinh thần mài rũa chi đạo, bất luận người nào giao nộp 3 điểm cống hiến đều có thể đến đây nghe giảng. Nói xong, nàng còn quay về Thanh Tư lễ phép gật gật đầu. Thanh Tư tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là vội vã đáp lễ lại. Rất nhanh trung niên nữ tử rời đi, mọi người cũng là dồn dập đứng dậy, ở nhìn thấy đứng ở một bên Thanh Tư thời gian mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vô cùng có lễ phép dồn dập hướng về phía hắn hành lễ, nhưng cũng vẫn chưa nhiều lời, từng cái thối lui. Chỉ có Cẩn Ngọc, ở nhìn thấy Thanh Tư thời gian tựa hồ khá là giật mình. Bạch Tư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Tư có chút kỳ quái. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Mẫu đơn đại nhân mỗi tháng giảng bài một lần 10 canh giờ, mà giảng bài bắt đầu, người bình thường thì không cần xuất nhập, ta ở vừa bắt đầu thời gian có thể không nhìn thấy ngươi ở. Nói đến đây, Cẩn Ngọc phảng phất nghĩ tới điều gì, rộng mở mở to đôi mắt to xinh đẹp. Ngươi là nghị viên. Quyền hạn cao hơn cao cấp thành viên hội nghị thành viên. Chỉ có nghị viên cấp thành viên mới có thể miễn phí nghe giảng bài. Thanh Tư nghe xong cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao mọi người tại đây mỗi một người đều hướng về hắn hành lễ. Dù cho phụ trách giảng giải chân khí một đạo vị kia đại năng giả mẫu đơn cũng hướng về phía hắn gật gật đầu. Hóa ra là nguyên nhân này. Đúng không? Nhận được thương không thượng nhân ưu ái. Trời cách nào, ngươi lại là nghị viên cấp thành viên, chúng ta thiên không trong đó muốn trở thành nghị viên, chỉ có 3 cái khả năng, một cái chính là diễn sinh thần thông đại năng giả, một cái nhưng là lập được công lao ngất trời, cái cuối cùng chính là hỗn độn cấp bậc đạt đến 25 cấp. Nói đến đây, Cẩn Ngọc con mắt nhìn chằm chằm Thanh Tư không được đánh giá. Ngươi không thể nào là đại năng giả như vậy. Liền chỉ có thể là lập xuống công lao lớn hoặc là hỗn độn cấp bậc đạt đến 25 cấp. Liên tưởng đến vị kia thần bí Đông Dương tiền bối. Ngươi sẽ không phải là bởi vì Đông Dương tiền bối nguyên nhân vì lẽ đó có nghị viên quyền hạn đi. Thanh Tư nghe được nàng tự động bổ não cũng lười đi giải thích nhiều, nói thẳng. Có chuyện ta cần ngươi hỗ trợ, ta hiện tại dĩ nhiên đến rồi chân nguyên cảnh đồng thời tu hành phần thế quyết. Ngưng tụ thần phẩm chân nguyên thế nhưng cảnh giới này nếu là muốn tận sắp viên mãn, sợ là cần không ít tài nguyên, các ngươi diệu ngọc các có thể có con đường. Như là không có có, không ngại thay ta giới thiệu một chút cái khác mấy đại thương hội. Làm sao sẽ không có? Ngươi quá coi thường chúng ta Diệu Ngọc Các, ngươi nghĩ muốn cái gì tu hành tài nguyên? Phần thế quyết thật không? Môn công pháp này ta nghe nói qua, kim ô huyết mạch phương pháp tu hành uy lực hết sức kinh người, chính là tu luyện thật giống rất nguy hiểm. Kim ô huyết mạch lời ta tới thay ngươi tính một chút, đại nhật huyền đan. Có thể rất lớn phạm vi tăng cường tốc độ tu luyện, hoặc là nhật diệu linh đan. Thậm chí liền ngay cả kim ô huyết đan chúng ta Diệu Ngọc Các đều có nha. Đại nhật huyền đan giá cả làm sao? Phụ trợ tu luyện hiệu quả làm sao? Nhật diệu linh đan, kim ô huyết đan đây. Đại nhật huyền đan giá cả khá là rẻ, hối đoái thành chúng ta thiên không điểm cống hiến tới nói, 10 điểm cống hiến là có thể hối đoái một bình, cũng chính là 10 viên, hiệu quả mà, một tháng một bình, ở tình huống bình thường 30 năm là có thể đem thần phẩm chân nguyên tu tới viên mãn, mà nhật diệu linh đan hiệu quả so với đại nhật huyền đan mạnh hơn 2 lần. Một chai giá cả ở 50 điểm cống hiến trên dưới, ở tình huống bình thường người tu luyện 10 đến 12 năm gần như là có thể chân nguyên viên mãn, còn kim ô huyết đan, giá cả thì lại đạt đến 150 điểm cống hiến, chân khí viên mãn thời gian đại khái là 5 đến 6 năm. 5 đến 6 năm. Thanh Tư trực tiếp đem những đan dược này cho loại bỏ. Có thể có kim ô tinh huyết. Như có 4 phần thánh giả tầng thứ kim ô tinh huyết. Không cần thời gian nửa năm, ta là có thể đem chân nguyên tu tới viên mãn. Kim ô tinh huyết có thể là đồ tốt, đặc biệt là ngươi còn muốn 4 phần kim ô tinh huyết. Cẩn Ngọc lắc lắc đầu. Chúng ta Diệu Ngọc Các trong khoảng thời gian này không có, nếu như ngươi chờ có kim ô máu tươi, ta có thể thay ngươi hỏi thăm một chút, bảo lưu lại đến. Diệu Ngọc Các nếu như không có, cái khác mấy đại thương hội đây. Kim ô tinh huyết, Trúc Long tinh huyết đều có thể, như là giao dịch thành công, mỗi một phần tinh huyết ta có thể cho ngươi 2 đạo vận tiền hoa hồng dùng. 2 đạo vận. Cẩn Ngọc trước mắt nhất thời sáng lên. Đây chính là ngươi nói. Ta đây liền phát động ta tốt tỷ môn đi hỏi thăm, chờ tin tức ta. Hy vọng vận may của ngươi thuộc tính có thể thay ta mang đến vận may. Cũng không phải sao, ngươi cũng không nhìn một chút ta Cẩn Ngọc lựa chọn phương hướng. Các loại nha, không cần đi mở. Ta đem cá nhân ta không gian pháp quyết cho ngươi, ngươi đến thời điểm trực tiếp đem bọn hắn đi vào ta cá nhân không gian liền có thể. Có thể. Cẩn Ngọc ghi nhớ Thanh Tư pháp quyết, thân hình rất nhanh tiêu tan. Hy vọng. Kim ô tinh huyết cùng Trúc Long tinh huyết đầy đủ đi. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 397 Bạch Hồng Kiếm Môn. Hai đạo vận tiền huê hồng dùng tựa hồ để Cẩn Ngọc phát huy ra vô cùng động lực. Chưa tới một canh giờ, Cẩn Ngọc đã mang theo 6 cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ nữ tử xuất hiện ở Thanh Tư cá nhân không gian trong đó. Bạch Tư Các Hạ, để cho ngươi chờ lâu, đến, ta giới thiệu cho ngươi, này một vị dư quân như là Nam Đạo Thương Hội Phó Hội trưởng con gái, này một vị Cố Chân Chân là Thăng Long Thương Hội Phó Hội trưởng muội muội, vị này Khải Tư Tư là Thiên La Thương Hội Hội trưởng tôn nữ, này một vị Giản Vân, nhưng là Vạn Tượng Thương Hội Hội trưởng đệ tử. Cần Ngọc lên trước, từng cách thay Thanh Tư giới thiệu mấy thân phận của người. Bởi nàng biết Thanh Tư cùng Ngân Hà Thương Hội giao tình, vẫn chưa gọi tới Ngân Hà Thương Hội bản thân, có thể dù chỉ như thế, các nàng 7 người tạo thành vòng tròn, vẫn cứ đủ để đại biểu hơn một nửa cái thiên hoang thế giới thương quyển, dù cho 6 người này bên trong có 3 người cũng không phải là đến từ 6 đại thương hội, có thể có sức ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường. Bạch Tư Các Hạ, trên tay bọn họ nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều có kim ốc tinh huyết. Trúc Long tinh huyết cùng với tương tự tài nguyên A, ta đã giúp ngươi thống kê qua một lần, kim ô tinh huyết tổng cộng 4 phần, Trúc Long tinh huyết 2 phần, kém một bậc kim ô máu 12 phần, Trúc Long máu 3 phần,

Bất kỳ người tu luyện nào chân chính dáng dấp cùng hỗn độn thần điện dáng dấp đều có một ít sai biệt, Bạch Hằng kiếm chủ tất nhiên cũng là như thế, có thể mặc dù ở hỗn độn thần điện trong đó, Bạch Hằng kiếm chủ vẫn là mắt sáng như sao răng trắng, băng cơ ngọc cốt, làm cho người ta một loại lạnh lạnh dưới ánh trăng trong sáng cảm giác. Mấy tháng như giai nhân, ra biển ban đầu làm sắc. Năm đó ta từng cùng Bạch Hằng kiếm chủ tiến hành một lần giao dịch, chiếm được Bạch Hằng kiếm chủ Trúc Nhật Chân Kinh Trường Sinh sáu cảnh pháp môn truyền thừa, lần này đến đây là hy vọng lần thứ hai cùng Bạch Hằng kiếm chủ mua thánh giả cảnh sáu tầng công pháp tu hành. Có thể. Bạch Hằng kiếm chủ khẽ vuốt cằm. Thánh giả cảnh sáu tầng công pháp tu hành tổng cộng 110 đạo vận. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiên hoang thế giới đoạn thời gian gần đây ám lưu mãnh liệt, chỉ sợ chúng ta Bạch Hồng kiếm môn từ trước đến giờ chỉ lo thân mình, không cùng người trở mặt, lại không thể không lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vậy ta trong thời gian ngắn không thích hợp hạ xuống hóa thân thuật đi xa, đến thời điểm ta biết mời tông môn trong đó một vị trưởng giả ra mặt cùng ngươi tiến hành Trúc Nhật Chân Kinh Thánh giả cảnh phương pháp tu hành giao dịch. Thanh Tư nghe xong không khỏi hơi run run, một lát sau mới nhắc lại nói. Ta hy vọng có thể cùng Bạch Hằng kiếm chủ tự mình giao dịch. Tự mình giao dịch. Bạch Hằng kiếm chủ hơi trầm ngâm. Nếu Bạch Tư tiên sinh yêu cầu như vậy. Sư muội của ngươi hóa thân thuật cấp bậc không cao, như là quá bình thường kỳ, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn không cùng người kết thù kết oán tất nhiên là không lo, nhưng bây giờ thiên hoang thế giới ba đại hỗn độn tổ chức dục xà dục dịch, rất nhiều độc bá thiên hoang tư thế, liên đới nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn đều mơ hồ có tông môn bắt đầu lựa chọn đứng thành hàng, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn làm cửu môn một trong, nhất cử nhất động tất nhiên là rất chịu người quan tâm, nếu là ở ngươi hạ xuống hóa thân thời khắc có người đối với ta Bạch Hồng kiếm môn mưu đồ gây rối. Một bên quản vẫn có chút chần chờ. Không sao, thiên hoang thế giới trong đó tận quản phong mưa hạ xuống, nhưng hiện nay vẫn còn bất quá long xà khởi lục ban đầu. Vẫn còn không chắc sẽ bạo phát cái gì chân chính đại chiến, ta lần đi cực nhanh, mà chân thân chú lưu ở chúng ta Bạch Hồng kiếm môn trong đó, có hai vị sư tổ bảo vệ cũng không bệnh. Bạch Hằng kiếm chủ nói, ánh mắt chuyển hướng Thanh Khư. Bạch Khư tiên sinh, mà ở ta giấu ấm tinh thần của ngươi, ta đem ở sau ba canh giờ giáng lâm. Làm phiền Bạch Hằng kiếm chủ. Thanh Tư nói một tiếng, đem dấu ấm tinh thần của chính mình đưa lên. Dính đến 110 đạo vận giao dịch, Bạch Hằng kiếm chủ cố ý chạy lên một chuyến cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Đàm luận giao dịch tốt, Thanh Tư cũng không dám để Bạch Hằng kiếm chủ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong hạ xuống hóa thân, lập tức trực tiếp bước ra Thanh Lan Phong trên phòng tu luyện. Thanh Tư thái thượng trưởng lão. Ngoài phòng tu luyện, một cô gái cùng một cái 30 trên dưới đang thiếp thân thủ vệ. Nữ tử tu vi thấp hơn chỉ có luyện cương cảnh, mà nhưng là đến rồi thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Thanh Tư, hai người hơi run run, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Cung nghênh Thanh Tư thái thượng trưởng lão xuất quan. Thanh Tư quay về hai người gật gật đầu, đang phải rời đi chốc lát nhưng phảng phất nhận ra thân phận của cô gái kia đến. Hóa ra là Lam Vũ công chúa. Đã đến luyện cương cảnh, chúc mừng chúc mừng. Nữ tử chính là ấy Hải Vương quốc công chúa Lam Vũ, lúc trước từng cùng Thanh Tư ở Phong Vân Hàng không chiến hạm trên đồng hành. Thấy rõ Thanh Tư lại còn nhớ mình, Lam Vũ công chúa rất có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhờ có Thanh Tư thái thượng trưởng lão ban tặng ta môn kia thiên bằng ngang dọc thánh pháp. Nếu không có cái môn này thánh pháp cùng với Nạp Lan sư tỷ chăm sóc, ta cũng không thể có hôm nay loại này thành tựu. Cố gắng tu luyện, để tâm phụ trợ Nạp Lan phỉ, tương lai thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không dừng lại ở luyện cương. Vâng, Lam Vũ nhất định khắc trong tâm khảm. Thanh Tư gật gật đầu, thân hình nhảy lên, phá không đi. Mà thủ ở bên ngoài đường huân, nguyên bối cũng là vội vã đón nhận. Một hồi hàn huyên khách sáo. Nhìn trong hư không cùng đường huân, nguyên bối hai đại nguyên lão nói chuyện với nhau. Thanh Tư, vị kia đầu phục Nạp Lan phỉ thần khí hợp nhất cảnh trong mắt cường giả xẹt qua một tia hâm mộ. khi thật không hổ là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông nhất truyền kỳ thái thượng trưởng lão, lại có thể cùng hai đại nguyên lão chuyện trò vui vẻ, nếu là ta sẽ có một ngày có thể cùng này các đại nhân vật bình đẳng trò chuyện, dù cho vừa chết, ta cũng không hối hận rồi. Lam Vũ công chúa nhìn trong hư không cùng hai đại nguyên lão nói chuyện với nhau một phen ngự kiếm rời đi thanh khư, trong mắt cũng là xẹp qua một tia dị thải, trong đầu càng là hiện lên lúc trước chính mình cùng thanh khư tao ngộ lúc một màn. Nói đến, Lam Vũ sư muội, ngươi lại cùng thanh khư thái thượng trưởng lão nhận thức, đồng thời còn bị thanh khư thái thượng trưởng lão ban cho một môn thánh pháp. Thật là cơ duyên tốt a. Ta đều xưa nay không có từng nghe ngươi nói việc này. Vị kia thần khí hợp vừa tu luyện giả thuyết, nhìn phía Lam Vũ công chúa ánh mắt trong đó tràn đầy ước ao. Đó là rất lâu chuyện lúc trước, ta cũng không nghĩ tới, lấy thanh khư thái thượng trưởng lão thân phận bây giờ lại còn nhớ tới ta như thế một tiểu nhân vật. Cùng ta nói một chút làm sao? Đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông vị này truyền kỳ thái thượng trưởng lão ta có thể là rất hiếu kỳ. Vị này thần khí hợp nhất cảnh trung niên nữ tử cùng Lam Vũ công chúa hai người rất nhanh bắt đầu trò chuyện. Mà các nàng nói chuyện với nhau đối tượng thanh khư vào lúc này cũng là ngự kiếm rời đi Hỗn Nguyên Thiên Tông, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Vân Hoang Sơn Mạch phương hướng đi. Trên tay hắn nắm giữ 9 cấp phi kiếm lưu hỏa, lại thêm bản thân dĩ nhiên ngưng tụ chân nguyên bước vào thánh giả cảnh giới, phi hành hết tốc lực hạ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản không cần lo lắng có thể sẽ bị người khác theo dõi. Một phen phi hành hạ, sau 3 canh giờ, liên miên bất tuyệt Vân Hoang Sơn Mạch đã sôi nổi ở trước mắt. Đoán chừng Bạch Hằng kiếm chủ hóa thân cũng có thể sắp phủ xuống, thanh khư chọn một chỗ tốt hơn che chắn tầm mắt đất trống rơi xuống, lặng lặng chờ. Thời gian chờ đợi vẫn chưa quá lâu, bất quá mấy chục hô hấp, thanh khư trong lòng khẽ động, sau một khắc, hắn phía trước hư không thiên địa nguyên khí đã ở một nguồn sức mạnh vô hình dưới sự thao túng ngưng tụ thành hình, không lâu lắm, toàn thân áo trắng. Nghiễm nhiên chính là Hỗn Độn thần điện, trong đó bộ dáng Bạch Hằng kiếm chủ dần dần hiện ra. Cứ việc tướng mạo hoàn toàn nhất trí, có thể so với Hỗn Độn thần điện chính giữa dáng dấp, hiện thực chính giữa Bạch Hằng kiếm chủ hiển nhiên càng có sinh động, linh tính, dù cho nhìn thấy được sáng như thu nguyệt, khí chất thanh u, nhưng lại làm cho người ta một loại chỉ cần nàng xảo tiếu yên nhiên, liền có thể để vạn hoa thất sắc cảm giác. Đáng tiếc. Cái kia loại muôn tía nhìn hồng yên nhiên cảnh tượng tựa hồ đã định trước chỉ làm cho nàng họ hàng gần nhất người lưu lại. Bạch Hằng kiếm chủ. Ngươi là. Bạch Khư. Bạch Hằng kiếm chủ nhìn thanh khư, lại còn có chút ấn tượng, cái kia thanh lệ gò má trắng nón mang theo một vẻ kinh ngạc. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi giao dịch với ta trúc nhật chân kinh trên là ở 6-7 năm trước. Không nghĩ tới Bạch Hằng kiếm chủ lại còn nhớ tới, đúng là ở 6-7 năm trước, lúc đó nhận được Bạch Hằng kiếm chủ vừa ý, còn ban cho ta một thức kiếm thuật, tên là Nhật Diệu. Nhật Diệu. Bạch Hằng kiếm chủ gật gật đầu, vẫn chưa ở cái đề tài này tiếp tục. Chuẩn bị truyền thừa. Thanh Khư lập tức đem 110 đạo vận tái đạo đồ vật lấy ra. Bạch Hằng kiếm chủ cũng không chậm trễ, cấp tốc đem này 110 đạo vận tái đạo đồ vật thu nạp, sau đó gật gật đầu. Ngay sau đó thanh khư ngưng thần tĩnh khí. Ở hắn tập trung tinh thần chốc lát, một luồng huy hoàng uy thế bỗng nhiên trào hiện, mang theo làm người hít thở không thông cuồn cuộn lực lượng tiến nhập thanh khư thế giới tinh thần. Ở cùng này cố cuồn cuộn lực lượng tiếp xúc trước mắt, thanh khư có thể rõ ràng cảm nhận được nguồn sức mạnh này trên tản mát ra vô tận ánh sáng thần thánh, cùng với ánh sáng thần thánh trong đó cái kia kinh hồng vừa hiện thuộc về trúc long thần bí bóng người. Ở cố lực lượng này quán trú thánh giả cảnh đệ nhất trọng chân nguyên, tầng thứ 2 hóa cảnh, tầng thứ 3 bất tức, tầng thứ 4 kim đan, tầng thứ 5 thần thông, tầng thứ 6 pháp thiên tượng địa, các loại huyền diệu ở hắn trong đầu từng cách hiện rõ, hiện ra vô cùng hàm nghĩa, ở dẫn tới hắn thế giới tinh thần trúc long thần hồn ngưỡng thiên long ngâm thời khắc, càng là kích hoạt rồi kim ô huyết mạch, làm cho thế giới tinh thần bên trong thuộc về kim ô huyết mạch cái kia một vầng mặt trời chói chang phóng ra vô tận hào quang, cùng Bạch Hằng kiếm chủ ý thức trong truyền thừa mang theo thần quang tôn nhau lên cùng sáng. Đợi đến chúc nhật chân kinh thánh giả cảnh vừa tới 6 tầng pháp môn ở Thanh Khư, trong đầu một phen lưu chuyển sau, Thanh Khư dĩ nhiên đem những pháp quyết này hiểu rõ trong tâm khảm. Không chỉ như vậy, dựa vào Bạch Hằng kiếm chủ chúc nhật chân kinh tu hành cảm ngộ, hắn đối với chúc nhật chân kinh ngưng tụ chân nguyên dĩ nhiên có mấy tinh giải, thậm chí hắn đều có một loại cảm giác. Vào lúc này như là hắn mong muốn lập tức nuốt phục cái kia một phần trúc long tinh huyết, e sợ có thể để trúc nhật chân kinh nước chảy thành sông bước vào chân nguyên cảnh bên trong, đuổi theo kim ô huyết mạch tiến độ tu luyện. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng tu hành kim ô huyết mạch mà đem kim ô huyết mạch trước tiên trúc long huyết mạch một bước tu luyện đến chân nguyên cảnh giới. Đôi mạch đồng tu mà đều thành thần phẩm, phóng tầm mắt thiên hoang đều cực kỳ hiếm thấy. Bạch Hằng kiếm chủ thanh âm ở Thanh Khư bên tai vang vọng. Cơ duyên thôi. Thanh Khư nói một tiếng. Ngươi cái kia nhật diệu kiếm tu hành tiến độ như thế nào? Thanh Khư tựa hồ nghe ra Bạch Hằng kiếm chủ hữu tâm chỉ điểm hắn nhật diệu kiếm tu hành tâm ý bất quá. Nghĩ đến nhật diệu kiếm hắn nhưng là nói rằng. Đề cập nhật diệu kiếm. Gần đây một thời gian ta đối với nhật diệu kiếm có cảm ngộ mới, cứ việc môn kiếm thuật này ta chưa tu tới viên mãn, nhưng đối với đón lấy cái môn này kiếm thức thôi diễn, ta lại có ý tưởng mới. Mới kiếm thức thôi diễn. Không sai, mới kiếm thức cần nhật diệu kiếm đại thành phía sau có thể tu luyện, ta hiện nay chỉ thôi diễn ra một tầng hình thái, có lẽ liên nhập cửa cũng không tính, chỉ có thể nói là một cái lý luận, ta đem chiêu kiếm này thức mệnh danh là, ngày dập, mời Bạch Hằng kiếm chủ đánh giá.